Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 173. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách khác nhau. Thí dụ, I'm glad to finally meet you. Tôi mừng là sau khi chờ lâu, nay được gặp ông. Hay là I'm happy to have a chance to meet you. I'm happy to have a chance to meet you. Tôi mừng có dịp gặp ông. Chữ finally có nghĩa như eventually, after a long time, cuối cùng. Thí dụ khác, to be sorry for và to apologize for đều có nghĩa là xin lỗi. Như, I'm sorry for not meeting you earlier. Tôi xin lỗi đã không gặp được ông trước đây. Tương tự, I apologize for not meeting you earlier. Thí dụ khác, I understand completely. Tôi rất thông cảm. Tương tự, think nothing of it. Xin đừng bận tâm về chuyện đó. Tương tự, it wasn't a problem. Don't worry about it. Chuyện ấy không sao. Xin đừng lo về chuyện đó. Xin mời quý vị nghe phần Variations. Variations. Listen to these variations. I'm glad to finally meet you. I'm happy to have the chance to meet you. I'm very sorry for not meeting you earlier. I apologize for not meeting you earlier. I understand completely. Think nothing of it. It wasn't a problem. Don't worry about it. Trong đoạn tới, cô Elizabeth hỏi ông Blake về cuộc họp với ông Chapman. To look forward to something. To look forward to doing something. Mong đợi với sự háo hức. Thí dụ, I'm really looking forward to our vacation. Tôi háo hức nghĩ đến ngày nghỉ sắp tới của chúng tôi. Mr. Blake was looking forward to meeting Mr. Chapman. Ông Blake rất mong được gặp ông Chapman. Nhớ là sau look forward to, động từ thứ hai theo sau ở hình thức verb có đuôi ing. Quý vị sẽ học động từ to work out, work, W-O-R-K, out, O-U-T, viết làm hai chữ. To work out có hai nghĩa. Thứ nhất, to solve some difficulty, giải quyết chuyện khó khăn. Nghĩa thứ hai, to plan, tức là dự thảo chi tiết. Thí dụ, I had worked out many of the details of the agreement with Dave. Tôi đã giải đáp nhiều chi tiết của sự thỏa thuận với ông Dave Gomez. Thí dụ khác, have you worked out the schedule for next week? Bạn đã lo trước thời biểu chưa? Thí dụ nữa, dùng work out. It sounds like you have it all worked out. Có vẻ là bạn đã lo liệu hết mọi chuyện rồi. Còn một nghĩa thứ ba nữa của động từ work out, nghĩa là tập thể dục. Quý vị sẽ nghe chữ experience. E-X-P-E-R-I-E-N-C-E, experience, kinh nghiệm. After my experience with advanced technologies, I was a bit worried. Quý vị nghe lại. After my experience with advanced technologies, I was a bit worried. Sau khi có kinh nghiệm với hãng advanced technologies, tôi hơi lo ngại. Nhớ lại, advanced technologies decided not to buy your robots. Hãng advanced technologies ngày xưa quyết định không mua người máy của ông. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. So you were looking forward to meeting Mr. Chapman. Yes, I had worked out many of the details of the agreement with Dave Gomez. Uh-huh. But I knew that Mr. Chapman would make the final decision. After my experience with advanced technologies, I was a bit worried. Because advanced technologies decided not to buy your robots? Yes, Mike Epstein loved our robots, but his boss, Shirley Graham, made the final decision. Still, I was fairly confident. Mr. Blake, thank you for talking to us today. My pleasure. Trong đoạn trước, quý vị nghe câu I was fairly confident, là tôi khá vững tin. Confident, C-O-N-F-I-D-E-N-T. I was a bit worried, tôi hơi lo. Trong đoạn tới, quý vị tập trả lời căn cứ vào đoạn đã học. Thoạt tiên, xin nghe một câu hỏi. Sau đó nghe một mẫu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Rồi khi nghe lại câu hỏi, quý vị trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Ôn lại, to know, là hiểu biết. Knowledge, sự hiểu biết. Knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E, knowledge. Và tính từ knowledgeable, đánh vần. K-N-O-W-L-E-D-G-E-A-B-L-E, knowledgeable. Tính từ có nghĩa là hiểu biết nhiều, am tường vấn đề. Để ý lại cách phát âm của ba chữ know, động từ, danh từ knowledge, tính từ knowledgeable. Quý vị nghe lại, know, knowledge, knowledgeable. Quý vị sẽ nghe tính từ final, F-I-N-A-L, final là cuối cùng. Mr. Chapman will make the final decision. Ông Chapman là người quyết định cuối cùng. Còn động từ to finalize, F-I-N-A-L-I-Z-E, to finalize, kết thúc. Finalize a deal, kết thúc một vụ giao dịch thương mại. Mr. Blake would like to finalize the deal before he left for Beijing. Ông Blake muốn lo cho xong cuộc thương lượng trước khi về Bắc Kinh. Get down to business, hay là get right down to business, là bắt tay vào công việc. We should get right down to business. Ta hãy bắt tay vào việc ngay. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Why did Mr. Chapman have to go out of town? Well, I'm glad to finally meet you, Charles. And I'm very happy to meet you, Stuart. I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital... I understand completely. It wasn't a problem. Why did Mr. Chapman have to go out of town? His father was in the hospital. Where will Mr. Blake go after he leaves New York? Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful. That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business. Good. I'd like to finalize things before I leave. Where will Mr. Blake go after he leaves New York? He'll return to Beijing. Trong đoạn tới, ta nghe Gary MacZoub là trong một buổi họp, khi nào thì phải ngưng phần hỏi thăm qua loa để bắt tay ngay vào cuộc thảo luận. How do I know when to stop small talk and get down to business? Sign, S-I-G-N, sign, là dấu hiệu. Gary cho biết rằng, in most situations, small talk should only last for a few minutes. Trong phần lớn các hoàn cảnh, hỏi thăm qua loa chỉ dài vài phút mà thôi. Và quý vị sẽ nghe câu, when people have been introduced and are comfortable. Khi mọi người đã được giới thiệu và cảm thấy thoải mái. You should look at the people in the room carefully. Bạn nên nhìn kỹ mọi người trong phòng. To look at their watches, là xem đồng hồ. To be bored, B-O-R-E-D, to be bored, chán. Perhaps we should begin our meeting. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu buổi họp. Why don't you get started? Bạn bắt đầu cuộc họp đi. An awkward silence. Awkward. A-W-K-W-A-R-D. An awkward silence. Giây phút im lặng khi mọi người cảm thấy ngượng nghịu. Và quý vị sẽ nghe câu, sometimes you can see signs that it's time to end the small talk. Sometimes you can see signs that it's time to end the small talk. Đôi khi, bạn có thể thấy những dấu hiệu cho biết nên chấm dứt phần chào hỏi qua loa. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how do I know when to stop small talk and get down to business? Well, in most situations, small talk should only last for a few minutes. When people have been introduced and are comfortable, you can start the serious conversation. But how do you know exactly when to begin talking about business? Well, you don't really. But you should look at the other people in the room very carefully. Sometimes you can see signs that it's time to end the small talk. What do you mean? What kind of signs? Well, for example, if people are looking at their watches, that's one sign. Because they are wondering when the discussion will begin? Yes, or they're bored. Another sign to look for is a pause in the conversation or an awkward silence. After that, you can say, "Well, perhaps we should begin our meeting." Or you can say, "Why don't we get started?" Thanks for the information, Gary. My pleasure. Trong phần trên, quý vị nghe câu, "If people start looking at their watches, it's a sign to stop the small talk." Nếu thấy người ta nhìn đồng hồ, thì đó là một dấu hiệu nên ngưng nói chuyện qua loa. Trong phần tới, quý vị nghe một câu rồi tùy ý nghĩa trong bài mà trả lời đúng hay sai, true or false. True or false. It's okay if small talk lasts a long time. False. Small talk should not last too long. If people start looking at their watches, it's a sign to stop the small talk. True. They may want to begin talking about business. Bây giờ chúng ta tập đặt câu với những chữ đã học. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Ba má cô ta hơi lo khi tối qua cô ta về muộn. Quý vị có trả lời là Her parents had been a bit worried when she came home late last night. Bây giờ quý vị hãy dùng chữ confident là tự tin để nói câu Tôi đã sửa soạn kỹ trước khi vào phỏng vấn xin việc, cho nên tôi khá tự tin. Quý vị có trả lời là I had prepared carefully before my job interview, so I felt rather confident. Bây giờ hãy dùng chữ work out, bàn thảo về chi tiết. Hãy nói bằng tiếng Anh, bạn nên bàn thảo mọi chi tiết của cuộc du lịch với chuyên viên du lịch của bạn. Quý vị có trả lời là, You should work out all the details of the trip with your travel agent. Quý vị vừa học xong chương trình Anh ngữ sinh động. New Dynamic English, bài 173. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.